Chiến thần Cuồng Phong, chương 1426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1426. Nói quả không sai, lời nói của Nguyên Hòa Minh khiến tất cả những người có mặt tại Đông Hoàng lập tức đồng tình. Đông Hoàng của chúng tôi không phải là nơi mà người đại hạ có thể giở thói ngang ngược ở đây. Nếu không ra tay, sợ rằng phải nhường người đại hạ bị họ đè đầu cưỡi cổ. Mọi người ở Đông Hoàng bàn luận rất nhiều. Trong khách sạn, sau khi tỉnh lại từ cảnh giới giấc mơ, Tân Vũ Phong mở mắt ra, đôi mắt trong veo, không chút buồn ngủ. Cùng lúc đó, Hán Đại cũng ở bên ngoài gõ cửa hai lần. Vào đi, Tân Vũ Phong nói. Hán Đại nhanh chóng mở cửa. Thiên Vũ đại nhân, anh không sao chứ? Tân Vũ Phong lắc đầu. Tôi không sao. Có chuyện gì sao? Hán Đại thở một hơi, quỳ xuống trước mặt Tần Vũ Phong. Thiên Vũ đại nhân, là sơ suất của thuộc hạ. Lại, ngủ quên ngoài cửa. Tần Vũ Phong lắc đầu. Không sao, không phải lỗi của anh. Anh không có nhiệm vụ canh giữ cho tôi. Tần Vũ Phong ngăn lại, không cho Hán Đại có thời gian thừa nhận sai lầm của mình một lần nữa. Nói, hơn nữa, chuyện này cũng không thể trách anh được. Có một âm dương sư can thiệp vào cảnh giới giấc mơ của chúng ta. Hán Đại không nói nên lời một lúc. Anh ta vốn tưởng rằng là do bản thân mình mới ở trước cửa của Thiên Vũ đại nhân ngủ thiếp đi. Anh ta không ngờ rằng anh thực sự đang bị âm dương sư của Đông Hoàng trong im lặng. Trong lòng Hán Đại lại càng sợ hãi. Âm dương sư, không mô, sau đó, Thiên Vũ đại nhân đã kiên trì như thế nào? Vì vậy, Hán Đại chậm rãi mở miệng hỏi. Thiên Vũ đại nhân, anh làm sao tỉnh lại dưới sự tác động của âm dương sư? Tân Vũ Phong vẻ mặt nhẹ nhàng. Tôi không thức, tôi cũng đã ngủ. Tôi vừa phá vỡ câu thần chú của anh ta trong cảnh giới giấc mơ. Hán Đại hít một hơi. Rốt cuộc, sau bao nhiêu năm ở Đông Hoàng, Hán Đại vẫn có chút hiểu biết về âm dương sư. Một khi âm dương sư lôi kéo kẻ địch vào trong cảnh giới giấc mơ, thì có thể nói, trong trạng thái mơ đó, sức mạnh của âm dương sư đã tăng lên gấp 10 triệu lần. Hầu như muốn làm gì thì làm, trừ khi người bị lôi kéo vào cảnh giới giấc mơ trái tim phải rất mạnh mẽ và không sợ hãi. Trong trường hợp này, âm dương sư dù sao vẫn ở trong giấc mơ của người khác. Và nếu họ không sợ anh ta hoặc không tin anh ta sẽ không thể kiểm soát mọi thứ trong giấc mơ. Thiên Vũ đại nhân đã thực sự làm được điều này. Tân Vũ Phong cầm lấy đồ ăn do Hán Đại chuẩn bị. Cảm ơn rồi dùng bữa tối. Cách chương.